chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 617, chương 616. Góc truyện audio.com. Anh tên Mập tức giận và lo lắng, đập bàn nói. Quản lý Chu, tôi cảnh cáo anh, chúng ta đã gặp nhau vài lần, nhưng nếu như anh làm phiền tôi, ông đây sẽ dọn dẹp cả anh luôn. Anh có tránh không? Còn không tránh ra, đừng trách ông đây không khách khí. Giọng nói rơi xuống, hai người đàn ông đó trực tiếp đi về phía quản lý Chu. Người phía quản lý Chu lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù bên cạnh anh ta có rất nhiều người, nhưng đều là nhân viên của công ty, hoàn toàn chưa từng đánh nhau, nếu như đánh nhau, trong lòng anh ta cũng không có cơ sở. Nhưng ngay khi hai người này đến gần quản lý Chu, một âm thanh lãnh đạm lại từ trong đám đông vang lên. Lôi Hạo, gan của anh thật sự cũng càng ngày càng béo rồi. Anh còn dám làm loạn ở loại sự kiện này, anh thực sự không sợ làm mất mặt người của tỉnh Quảng Liễu chúng tôi sao? Âm thanh rơi xuống, lại một người khác bước ra khỏi đám đông. Khi tên béo nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức tái mét vô cùng. Ngay khi người này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức trở nên sôi sùng sục. Hang Đồng, đây là Thang Hợp Sinh, lãnh đạo của tập đoàn Thượng Mỹ ở Quảng Liễu. Anh ta lại đứng ra, Hang Đồng muốn làm gì? Ra mặt cho tên kia sao? Không thể nào chứ, người đàn ông đó là ai? Lại có thể khiến Hang Đồng ra mặt sao? Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Sóc Phương cũng liên tục nhíu mày, quay đầu sang một bên hỏi. Có chuyện gì vậy, thiếu gia, chúng tôi cũng không biết. Những người khác lắc đầu. Lâm Dương này chắc chỉ là một đứa con ở rể của nhà họ Tô đúng không? Theo điều tra của chúng tôi, đúng vậy, địa vị của anh ta trong nhà họ Tô là cực thấp, hơn nữa Tô Nhan rõ ràng đã tỏ thái độ rằng cô ấy sẽ ly hôn với Lâm Dương. Sở dĩ vẫn còn chưa ly hôn hình như là có liên quan đến di ngôn của ông cụ nhà họ Tô. Vậy tại sao Thang Hợp Sinh kia lại ra mặt chứ? Sóc Phương trầm giọng hỏi. Những người khác suy nghĩ một lát tháp giọng nói. Có lẽ là vì cô Tô Nhan. Tô Nhan sao? Theo như tôi được biết, cả quản lý Chu trước đó và Thang Đồng hiện tại đều có quan hệ mật thiết với tập đoàn Dương Hoa. Có lẽ, bọn họ là nể mặt cô Tô Nhan mới ra mặt. Vậy sao? Sóc Phương trầm ngâm, thiếu gia, phải làm sao bây giờ? Tên Lôi Mập có thể không gánh vác được. Anh ta gần đây có dự án lớn phải dựa vào Thang Hợp Sinh, e rằng anh ta không dám chống đối Thang Hợp Sinh. Người bên cạnh nói, như vậy sao, được rồi, trò hề này trước tiên cứ kết thúc như vậy đi, cũng nên để tôi ra mặt rồi. Sóc Phương gật đầu, liền đứng dậy đi vào đám đông. Còn lúc này, tên Lôi Hạo Mập kia đã nở nụ cười bước tới. Hang Đồng, hóa ra hai người này là bạn của anh. Trí nhớ tồi quá. Nếu như biết bọn họ là bạn của anh, tôi làm sao dám làm phiền họ. Lôi Hạo, nịnh nọt nói, dáng vẻ khom lưng khuyêu gồi. Thang Hợp Sinh lại liên tục lắc đầu. Lôi Béo, anh nhầm rồi. Sở dĩ tôi đứng ra là vì không thể nhìn nổi anh cậy thế hiếp người ở đây. Người ta chẳng qua chỉ đụng vào anh một chút, thậm chí còn không chắc là đã đụng chưa. Hơn nữa người ta cũng đã xin lỗi anh rồi, còn anh thì sao? Lại vô lý muốn bắt người khác quỳ xuống. Lôi Béo, anh thật là oai phong. Một đại nhân vật như anh, tôi không có khả năng đắc tội được. Chuyện hợp tác trước đây xem ra tôi phải cân nhắc lại rồi. Hà, Lôi Béo nghe vừa vậy mặt tái mét, vội vàng van xin. Hang Đồng, chúng ta chuyện gì cũng có thể thương lượng, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Góc truyện audio.com, tôi đã đầu tư hết của cải vào dự án này, nếu như không thực hiện được tôi sẽ xong mắt. Tuy nhiên, Hang Đồng không thèm quan tâm, Lôi Béo muốn khóc không ra nước mắt, không ngừng van xin. Hang Đồng âm thầm liếc nhìn Lâm Dương đang ngồi trên ghế, thấy anh khẽ gật đầu, mới phát tay thấp giọng hét. Anh biết sai rồi chứ? Biết sai, biết sale, tôi biết sai rồi. Lôi Béo lo lắng hét lên. Cách chương.